Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 571, Tửu không say người người tự say. Tiếu huyện, Lưu Bị ngồi tại trên đường, nâng quai hàm, nhìn lấy đường phát xuống ngốc, Quan Vũ, Trương Phi đứng ở một bên, hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Giản Ung ngồi tại trên bậc thang, không ngừng đập trán mình. Trên đường đường dưới, trên hành lang, trong sân, bày đầy to to nhỏ nhỏ cái dương. Bên trong không phải năm mặt tiền cũng là vàng, nếu không phải là các loại gấm lụa là danh quý vải áo, hoặc là chế tác tinh mỹ y phục, lại không phải vậy cũng là kỳ chân dị bảo, vật khó được. Tóm lại một câu, đều là tiền. Bọn họ đoán được Tào Nhân nhà có tiền, nhưng không nghĩ tới Tào Nhân nhà có tiền như thế. Trách không được hắn có thể triệu tập hơn 1.000 hiệp khách hoành hành hoài tứ. Có nhiều như vậy tiền, đừng nói 1.000 người, 2.000 người, 5.000 người một dạng có thể chiêu được đến. Trong chốc lát, một cái ý niệm trong đầu theo Lưu Bị trong lòng lóe qua, muốn không? Chúng ta cầm số tiền này, chính mình chiêu mộ nhân mã a. Không giống nhau Quan Vũ đám người nói chuyện, hắn lại lắc đầu, cười khổ một tiếng, đau lòng đến thẳng nhếch miệng, bây giờ không phải là thời điểm. Không phải lúc, Quan Vũ cùng Trương Phi lẫn nhau nhìn một chút, biết Lưu Bị nói là có ý gì. Hai lần bị Tôn Sách đánh bại, mà lại một lần so một lần thảm, lại nhìn lấy Tôn Sách liền chiến liền thắng, Lưu Bị đã không có lòng tin lại đối mặt Tôn Sách. Coi như cầm số tiền này, chiêu mộ đến nhân mã, bọn họ lại có thể đi chỗ nào? Thanh Châu, Từ Châu không thể đi, Dự Châu không thể ngốc, U Châu cũng trở về không đi, phóng nhãn thiên hạ, lại không có bọn họ đất cắm rùi. Cho dù có 5.000 nhân mã, 1.000 nhân mã thì có ích lợi gì? Không có địa bàn a. Huyền Đức, muốn hay không? Giản Ung bỗng nhiên quay người, nhẹ giọng nhắc nhở, một bên nói một bên nhìn một chút đầy mắt tài vật. Lưu Bị ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm rất lâu, lắc đầu, không thể làm như thế. Tôn tướng quân một mực không tin được ta, phái ta đến tịch thu Tào gia có lẽ là cái thăm dò. Thì coi như chúng ta có thể thu mua theo tới binh lính, còn có thể thu mua Đỗ Tập sao? Huống hồ, hắn do dự, chúng ta có thể đi chỗ nào? Nếu như tịch thu là nhà khác, còn có thể đi ném Viên Thiệu. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác là Tào gia. Làm không cẩn thận, những thứ này tiền tài bị Viên Thiệu nuốt, lại làm kẻ chết thay. Giản Ung cười khổ, lắc đầu, lại ngồi trở lại đi. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Đỗ Tập mang người bước nhanh đi tới, nhìn một chút trong phòng tài vật, cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn rất nhanh khôi phục thong dong, bước nhanh lên đường, hướng Lưu Bị chắp tay một cái. Lưu Bị không dám thất lễ, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Đỗ tướng, người bên kia tình huống thế nào? Đã kết thúc, chính tại chứa lên xe. Đỗ Tập quay người nhìn một chút đầy mắt đều là đại dương nhỏ, nhiều đồ như vậy, người chỉ sợ nhất thời không cách nào trở đi. Không bằng dạng này, người đem vật phẩm quý giá cùng vàng trước mang một bộ phận đi. Đi trước hướng tướng quân báo cáo tình huống, ta điều động dịch phu cùng xe cộ, đem còn lại đồ vật đưa qua. Lưu Bị nhíu nhíu mày, có thể Tôn tướng quân mệnh lệnh là để cho ta mang theo tất cả tiền thuế trở về. Yên tâm đi, ta viết một phong thư viết tay để ngươi mang về. Tướng quân có cái gì trách cứ, từ ta đến gánh chịu. Lưu Bị gật gật đầu, rất miễn cưỡng đáp ứng. Hắn thực cũng không muốn trì hoãn quá lâu, cũng muốn sớm một chút chạy trở về. Sự kiện này làm được tận tâm tận lực, thu hoạch tương đối khá, Tôn Sách hẳn là sẽ hài lòng. Ban thưởng là miễn không, nói không chừng còn có thể thăng quan, chí ít làm tiếp cái khúc trưởng. Khúc trưởng là cái tiểu quan, Lưu Bị không để vào mắt, nhưng hắn rất trân quý cái này luyện binh cơ hội. Hắn tin tưởng mình năng lực lĩnh ngộ không so những cái kia rốt đặc cán mai tướng tá kém. Coi như Tôn Sách có giữ lại, hắn cũng có thể học được rất nhanh. Chờ hắn tích lũy chiến công, lên trước đến giáo úy thậm chí tướng quân, hắn thì có đứng thẳng tư bản. Đến thời điểm Tôn Sách có thể trọng dụng hắn, hắn liền theo Tôn Sách lăn lộn. Tôn Sách nếu như một mực đề phòng hắn, hắn cũng có thể tự lập. Quân thần phân phân hợp hợp rất bình thường. Đến mức danh tiếng, vậy cũng là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Trọng yếu là có không có năng lực sống sót. Cười đến cuối cùng, tiểu bá vương, hắc hắc. Ta tổ tiên thế nhưng là đánh bại bá vương hạng vũ cao hoàng đế. Được, thì theo độ tướng, Lưu Bị đứng người lên. Để quan vũ, Trương Phi sắp xếp người chứa lên xe. Chuẩn bị trong đêm rời đi. Đỗ Tập cũng không ngăn cản. Lại lặng lẽ buông lỏng một hơi. Hắn thực sự không yên lòng Lưu Bị. Tào Nhân nhà có tiền. Nhưng Tào Hồng nhà càng có tiền hơn. Hắn lo lắng Lưu Bị thấy hơi tiền nổi máu tham, mang theo số tiền này chạy, Tôn Sách gấp chờ lấy dùng tiền, nếu không cũng sẽ không xảy ra hạ sách này. Lưu Bị mang theo khoản tiền mà chạy, Tôn Sách mùa đông thế công liền muốn sau kéo dài. Lưu Bị có thể không phải là quân tử gì, Tôn Sách có lẽ có thăm dò Lưu Bị ý tứ, có thể nếu như hắn biết Tào nhà có tiền như thế. Hắn chắc chắn sẽ không làm như thế. Phu nhân, hỏi ngươi một việc. Tôn Sách uống một ngụm rượu, lột bỏ một cam kết bỏ vào trong miệng. Lúc trước viên tướng quân cùng Viên Thiệu cùng một chỗ giết tiến hoàng cung, nghe nói Viên Thiệu phát một phen phát tài, rời đi Lạc Dương thời điểm đựng mười mấy xe, viên tướng quân liền không có phân điểm, phàm là lưu một chút xuống tới, các người cũng không đến mức sống đến mức thảm như vậy. Viên Hành ăn no, buồn ngủ đến mắt mở không ra. Tựa tại Viên Quyền trong ngực, một cái tiếp theo một cái ngáp. Tôn Sách lại tinh thần cực kỳ, mà lại càng uống càng tinh thần. Hai mắt tỏa sáng, cũng có chút điểm không quản được miệng mình. Bắt đầu nói vớ nói vẩn, Viên Quyền nguýt hắn một cái, người như thế mang thù. Là không phải về sau đều xưng hô như vậy ta. Tôn Sách cười cười, gọi phu nhân có cái gì không tốt. Dù sao là sớm muộn sự tình. Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Viên Quyền đột nhiên kịp phản ứng. Xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Ta cái gì thời điểm nói muốn gả cho ngươi. Ngươi đau lòng A Hành. Lại không bỏ xuống được A Diệu. Chứ gả cho ta. Ngươi còn có cái gì lựa chọn tốt? Tôn Sách cười hì hì nói ra. Lại nói, cái này cũng không vi phạm cổ lễ. Trước kia đại hộ nhân gia gả nữ, không phải đều có tỉ muội của hồi môn sao? Viên Quyền nhịn không được cười một tiếng. Ngươi còn thật hội tìm cho mình lý do. Đáng tiếc lý do này không thành lập. Thiếp chữ bản ý là đưa gả, không phải của hồi môn. Liền xem như của hồi môn, cũng chưa chắc cũng là tỷ muội, còn có thể là thị thần hoặc là tỷ nữ. Ngươi coi ta là tỷ nữ sao? Tôn Sách ngạc nhiên, thiếp là ý tứ này. Hắn gãi gãi đầu, ta cần lý do sao? Ta chỉ cần ngươi nguyện ý là được. Vốn là nha, viên tướng quân lúc trước nói muốn đem nữ nhi gả cho ta thời điểm, ta coi là cũng là ngươi, lúc này mới đáp ứng. Ai biết hắn nói là A Hành. Không phải nói A Hành không tốt, có thể nàng thực sự quá nhỏ, đợi nàng trưởng thành, còn phải tốt mấy năm đây. Lúc đó ta đã lấy chồng có quan hệ, còn có thể ly hôn nha. Thực sự không được, ta liền đem người kia cặn bã cho chặt. Không nói gạt ngươi, ta lúc đó xác thực động đậy giết khác ý nghĩ. Tôn Sách cười hắc hắc, không vì cái gì khác. Cũng bởi vì cưới ngươi dạng này nữ tử nhưng lại không biết trân quý. Hắn đáng chết, loại nam nhân này quả thực là bại loại A. Không có cái này lực lượng cũng không cần cưới. cưới liền phải chân quý, vì Viên Gia Quyền thế cưới ngươi, lại không chân quý, hắn không đáng chết. Ếch, người nào đáng chết? Nhìn lấy Tôn Sách một bên nấc rượu một bên bừa bãi nói vớ nói vẩn, Viên Quyền cảm thấy rất hoang đường, tâm lý lại vẫn cứ sinh khí không đứng dậy, còn có một chút ngọt lịm. Được, ngươi đừng uống, lại uống nhiều, lại phải ta chiếu cố ngươi. Tôn Sách liếc xéo Viên Quyền liếc một chút, nhớ tới lần kia tại Nam Đốn huyện bỏ sự tình, không khỏi cười thầm, ngươi không nguyện ý. Ta, Viên Quyền nghẹn lời, quay đầu sang chỗ khác đi, không để ý tới Tôn Sách. Tôn Sách đứng lên, vẫy vẫy tay áo, không nguyện ý, coi như không uống, một người uống rượu say, ta đi nghỉ ngơi, ngươi, tự tiện, lời nói còn nói không xong, dưới chân đánh vấp, một phát ngã xuống tại Viên Quyền bên người, giãy giụa hai lần không thể đứng lên, lẩm bẩm một câu, hắn mẹ già, làm sao, lại say, thực sự là, tửu không say lòng người, người tự say. Nghẹo đầu, gối lên Viên Quyền trên đùi, hãn tiếng nổ lớn, ngươi, Viên Quyền chân tay luống cuống, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.